Đa văn là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thực hành. Phục tâm là đạo tràng, chánh quán các pháp. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, bỏ pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, chẳng dối lầm thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, từ vô minh cho đến lão tử đều không hết. Các phiền não là đạo tràng, biết là vô ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin tuân thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc qua phần kinh văn. Quý vị thấy cái phần kinh văn rất là ngắn, nhưng mà cái ý kinh thì nó rộng mênh mang. Thầy có thể nói rằng cái ý kinh này nếu có thể giảng một tuần cũng được, có thể giảng một tháng cũng được, có thể giảng một năm cũng được, và có thể giảng suốt trọn đời cũng được. Bởi vì mọi một cái pháp là một cái biện pháp mênh mông rộng lớn. Mời quý vị nghe lại cái đoạn kinh, và thầy sẽ giảng từ cái đoạn kinh để cho quý vị được hiểu một cách được đầy đủ. Bây giờ thầy vào cái phần kinh văn, thầy lặp lại. Đa văn là đạo tràng, đúng theo chỗ nghe mà thực hành. Phục tâm là đạo tràng, chánh quán các pháp. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, bỏ tất cả pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, chẳng dối lầm thế gian. A Di Đà Phật. Quý vị thấy kinh văn của kinh Duy Ma Cật, những cái lời này rất là hay. Bởi vì khi mình giảng ra, quý vị sẽ thấy được những cái hay của những câu kinh này. Thật vậy, tất cả quý đại chúng đều nhớ rằng người tu hành mà chân chánh, ngoài cái vấn đề trước tiên là mình nhờ vị minh sư hướng dẫn, và cái thời gian mà nhàn nhã thì mình đừng bao giờ bỏ qua. Một là hãy nghiên cứu các kinh điển, học thông các pháp. Hai là mình phải tư duy và ngồi thiền. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà tất cả quý đại chúng biết rằng thời giờ rất quý báu đối với những người thật tu. Bởi vì họ không có đủ thời giờ để mà đọc kinh sách và ngồi thiền. Quý vị biết rằng thời xưa có một cái vị thiền sư. Ngài tu mà đến cái đức hạnh của Ngài thấu tai một vị vua. Vị vua cho sứ giả đến để thỉnh Ngài về hoàng cung để mà thuyết pháp. Khi mà sứ giả đến thì quý vị thấy Ngài ngồi tham thiền, mà cái nước mũi của Ngài thì nó chảy lòng thầm xuống. Bây giờ thì sứ giả mới nói: kính thưa thiền sư, Ngài ngồi trong cái tư thế rất là trang nghiêm, nhưng mà Ngài nhìn cái lỗ mũi của Ngài kìa, nước mũi nó chảy ròng ròng. Vị thiền sư liền quở rằng: ta tu hành không có đủ thời giờ, đâu có đủ thời giờ giống các ngươi đâu mà có thời giờ lấy khăn lau mũi. A Di Đà Phật. Qua trong cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng những vị thiền sư họ thiền rất là miên mật, những cái tướng bên ngoài nó không còn một cái gì để mà nó ảnh hưởng đến với người tu nữa. Do đó mình mới thấy rằng những người tu đến cái giai đoạn mà kêu là quên đi cái bản ngã, thì quý vị thấy rằng những người này họ mới đạt đến cái bổn lai diện mục, mới đạt đến cái chỗ mà thực hành của Phật Pháp. Còn bằng không thì mình bị những cái pháp bên ngoài nó trói buộc, do đó mình không đạt được cứu cánh là giải thoát. Một người mà nghiên cứu các kinh điển, học thông các pháp, thì người thực hành đó được gọi là đa văn. Như vậy thì một người đa văn là cái người học rộng, nghe nhiều về các kinh pháp. Và một người đa văn mà nơi nào có pháp sư giảng Phật Pháp, người đó bao giờ cũng dành thời giờ đến nghe. Cái điều này rất là rõ ràng, bởi vì trong cái quyển kinh Bồ Tát Giới cho các hàng tại gia cũng như là xuất gia, nếu mà nơi đâu có một vị giảng sư đến thuyết pháp mà trong vòng 40 dặm thì những vị Bồ Tát tại gia cũng phải đến nghe thính pháp. Là tại sao? Là tại vì nhờ nghe những Phật Pháp này mà quý vị mới có thể hiểu thấu được Kinh Pháp. Và cũng nhờ nghe cái Phật Pháp này, quý vị mới dùng những cái lời Phật Pháp quý vị nghe để an ủi tâm hồn mình khi mà chuẩn bị những cái phiền não nó nổi lên. Trong cái thời gian mà Đức Phật, khi mà Ngài còn tại thế, thì trong tăng đoàn của Ngài có một vị tăng sĩ được tất cả mọi người kính trọng về cái mặt thông hiểu Phật Pháp. Đó là Đại Đức A Nan. Mà Đại Đức A Nan cũng chính là thị giả của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức A Nan có một cái phước đức rất là vi diệu, là khi Ngài chịu nhận làm thị giả của Đức Phật thì Ngài có xin Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, khi con đi trình thị trì bình, hoặc là khi con đi những việc Phật sự, bây giờ ở nơi tịnh xá Đức Thế Tôn có giảng kinh, khi con quay trở về thì Đức Thế Tôn Ngài từ bi, Ngài giảng lại tất cả những điều mà Ngài đã giảng cho con được thông hiểu. Có như vậy thì con mới chịu nhận làm thị giả của Đức Phật. A Di Đà Phật, đây là một cái chỗ mà Ngài đạt đến cái chỗ đa văn, là tại vì những kinh điển Đại Thừa hiện tại bây giờ chính là do cái sự trùng tuyên trở lại của Đại Đức A Nan. Bởi vì quý vị thấy hầu như trong những kinh, cái câu đầu tiên quý vị đọc là gì? Là như thị ngã văn. A Di Đà Phật. Bởi vì Đức Phật dạy rõ ràng, khi mà trùng tụng một cái quyển kinh nào thì phải trùng tụng là tôi nghe như thế nào, thế này, một thời đó Đức Phật ở tại đâu, ở nơi chốn, thời giờ, thuyết pháp với ai, và có bao nhiêu đại chúng tham dự. Một cái bài pháp như vậy nó mới đầy đủ. Do đó những cái kinh Đại Thừa hay là những cái kinh Phật Pháp khác khởi đầu đều là như thị ngã văn. Và chính Đức Phật Ngài cũng khen ông A Nan. Ngài đã khen trước đại chúng như thế này: thị giả của ta là A Nan, ông là một bậc đa văn đệ nhất. Từ quá khứ cho đến vị lai, không có một vị thị giả nào có thể vượt trội hơn ông A Nan. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng thị giả A Nan là một cái người đa văn bậc nhất thời bấy giờ, và Ngài cũng được nằm ở trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Do đó cái đa văn là một cái điều mà những người tu đều phải hiểu biết. Bởi vì mình hiểu biết Phật Pháp nhiều thì có đôi lúc nào đó quý vị sẽ được chính Phật Pháp an ủi lại chính mình. Bằng chứng là quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn thì ông A Nan, ông lấy cái đa văn để làm cái sự tu, mà ông không có thiền định, ông không có chịu thực hành những phương pháp an lạc. Do đó khi mà Phật nhập Niết Bàn, ông vẫn chưa đắc quả thánh, ông chỉ là một cái vị kêu là nhập lưu, có nghĩa là tu đà quần. Quý vị thử tưởng tượng một vị tăng sĩ mà làm thị giả cho Đức Phật gần 25-26 năm, kề cận bên vị Pháp Vương như vậy, mà cái quả đạo đắc chỉ có là sơ quả tu đà quần, thì quý vị thử tưởng tượng vị này tu như thế nào. Đây là cái chỗ mà y ngữ của kinh mà không chịu thực hành, lấy cái sự đa văn làm sở chứng, sở đắc. Do đó làm sao? Do đó phải bị những cái nạn như là nạn ma đăng già. Xém chút nữa là làm sao? Xém chút nữa là tiêu cả thân mạng. Cũng nhờ Đức Phật từ bi, Ngài dùng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, sai Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến gỡ cái thần chú Phạm Thiên. Do đó mới cứu A Nan được trở về trên tịnh xá. Quý vị nếu quý vị thấy rằng nếu mà 20 năm mấy năm trời ở bên Đức Phật mà Ngài A Nan chỉ cần dụng cái thiền cơ tu thiền thì sao? Thì chắc chắn là thoát được cái nạn ma đăng già rồi. Thì ngày hôm nay trong cái thời mạt pháp này, ma đăng già rất là nhiều ở chung quanh tất cả những người tu. Do đó nếu mà quý vị không có thực hành thiền định, quý vị không có thực hành những tư duy, thì trước sau gì ma đăng già này nó cũng xỏ mũi quý vị. Bởi vì ngày hôm nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn, ai sẽ tụng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm để cứu quý vị đây? A Di Đà Phật. Thành ra cái gương của ngài A Nan quý vị phải nhìn đó. Mình đa văn nhưng mà phải thực hành Phật pháp. Chính nhờ cái sự đa văn mà sau khi mà Đức Phật Niết Bàn rồi, 3 tháng sau, ngài A Nan ngồi ôn lại tất cả những cái lời Đức Phật dạy. Và ngài bây giờ ngài mới nghĩ tại mình quá ham đa văn, dụng cái thiền định. Do đó ngày hôm nay ân sư Đức Phật đã nhập Niết Bàn mà mình vẫn là phàm phu. Vì vậy mà ngài A Nan dùng cái Phật pháp ngài hiểu an ủi cho bản tâm mình, và sau cùng là ngài nhập định, đắc được cái quả thánh A La Hán. Chính vì cái sự đa văn nó có sự nhiệm màu như vậy. Bởi vì cái người mà đa văn mà biết dùng Phật pháp thì Phật pháp là một cái niềm an ủi rất lớn. Phật pháp là một cái niềm xóa tất cả những cái phiền não nó đang lăn tăn ở trong lòng của chính mình. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật ngài mới gọi đa văn là đạo tràng. Có thể thực hành các Phật pháp đã nghe qua. Quý vị nghe cái câu sau của cư sĩ Di Ma Cật nói sao? Đa văn là đạo tràng. Có thể thực hành các Phật pháp đã nghe qua. Có nghĩa là đa văn mà không thực hành Phật pháp thì sao? Thì sẽ bị rơi vào ở trong cái lục đạo luân hồi. Do đó đa văn thì phải thực hành Phật pháp đã nghe qua. Như vậy thì đa văn mới có giá trị. Trong cái thời mạt pháp này, người mà tu học muốn mà chứng được đạo quả thì phải biết điều phục với bản tâm của mình. Bằng chứng là quý vị thấy bên Thiền Tông có thập một ngu đồ. Có nghĩa là một cái bức tranh vẽ những con trâu. Con trâu tượng trưng cho bản tâm nó còn si mê. Và quý vị thấy rằng Thiền Tông dùng cái phương tiện điều phục con trâu, lần lần làm cho nó đen từ cái chấm mũi, rồi từ từ làm cho nó trắng từ cái chấm mũi, rồi từ từ làm cho nó trắng hết cái đầu. Bởi vì con trâu này con trâu đen. Con trâu đen là tượng trưng cho sự mê lầm. Và Thiền Tông đã dùng cái phương pháp để mà điều phục con trâu này, giúp cho nó trắng từ trên đầu, sau đó nó trắng từ ở lưng, và sau cùng là trắng hết hoàn toàn khắp cả con trâu. Ngày xưa Bá Trượng Thiền Sư ngài có một cái vị đệ tử. Thì đệ tử này đó, khi mà nghe pháp rồi đó thì trở về cái chỗ tịnh thất của mình để mà tu. Một hôm Bá Trượng Thiền Sư mới bước vào, mới hỏi: "Con đang làm gì vậy?" Thì vị này nói: "Dạ, kính bạch hòa thượng, con đang chăn trâu." Thì Bá Trượng mới hỏi: "Con trâu con bây giờ như thế nào?" Vị này nói: "Kính bạch ngài, lúc trước con trâu con thì nó đen, bây giờ nó trở thành bạch ngô. Bạch ngô tức là con trâu trắng. Bây giờ nó trở thành bạch ngô là con trâu trắng. Bây giờ nó đứng trước mặt con mà con đuổi hoài nó không chịu đi." A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình luyện đạo đến cái chỗ mà tâm mình nó đã thuần nhất rồi. Con trâu đen hoàn toàn mà trở thành trắng, đuổi hoài không chịu đi, là tất nhiên là đã minh tâm kiến tánh, đã thấy được cái bản tánh, đã thấy được mặt thật siêu nai của mình rồi. Quý vị thấy không? Thành ra người tu phải có thời giờ để chăn trâu, có thời giờ nhìn lại cái bản tâm của mình. Người tu mà mình chỉ dùng cái công phu tụng kinh trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng mà mình muốn cho cái phiền não nó tiêu tan thì cái chuyện này làm sao có được quý vị. Cái phiền não của quý vị nó mang từ quá khứ kiếp nó về tới kiếp này, nó mang mang, nó nghĩa là giống như là cái lưới mà của ngài Đế Thích mà rộng lớn che hết khỏi khỏi thế gian này, thì làm sao mà quý vị có thể dùng một chút ít tư duy tụng kinh trong vòng một tiếng mà phá tan đi những cái phiền não nó rộng lớn như vậy? Như vậy thì chỉ có thiền định và tư duy nó mới có thể phá được mà thôi. Các vị cổ đức cũng đã nói, tâm mọi chúng sinh như là một cái bức họa rất là đẹp, và trên bức họa đó vẽ vời tất cả cảnh non nước hữu tình của thế gian. A Di Đà Phật, đúng như vậy. Quý vị thấy rằng tâm mình giống như là bức họa khéo vậy, nó vẽ vời những cảnh thế gian, và sau cùng là nó bị những cái cảnh hữu tình này nó giam hãm chúng sinh, bị vào ở trong cái dòng lục đạo luân hồi. Bởi tại sao? Bởi vì chúng sinh tự vẽ cái bức tranh và tự mình đam mê ưa thích và không phát tâm chánh giác để rời khỏi cái thế giới mà chính mình tạo nên. Quý vị biết rằng chúng sinh mà trở về luân hồi, lục đạo luân hồi và tái sanh ở tại sao? Ở tại quý vị còn đam mê cái cõi đời này. Một chúng sinh vào thế gian này giống như là mình đi vào ở trong một cái supermarket vậy. Khi mà quý vị đi vào supermarket, quý vị mua những cái đồ vật. Khi quý vị đi về nhà mà quý vị thấy rằng đồ vật quý vị mua chưa đủ thì quý vị phải làm sao? Thì quý vị sẽ trở về cái supermarket đó để mua tiếp. Thì cũng như vậy, một người mà đã đam mê cái những cái ngũ dục của thế gian rồi thì người đó trong tâm ôm ấp cái mộng tái sanh trở lại thế gian để mà tiếp tục hưởng những ngũ dục này. Do đó cái sự giải thoát hay là sự không giải thoát là do chính mình. Nếu mà thật sự quý vị đã phát nguyện giải thoát thì thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ vượt thoát khỏi những cái biển khổ trầm luân của nhân sinh. Thế gian vẻ đẹp tuyệt vời, giam hồn ta mãi mãi nổi trôi khỏi phiền. Thì quý vị thấy không? Thế gian nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm, nhưng mà thật sự nó cũng là một cái tù rất lớn, giam mãi cái linh hồn mình ở trong cái sáu đường lục đạo luân hồi, không thể nào mà mình có thể thoát khỏi. Vì thế mà một cái người muốn giải thoát thì phải dứt trước hết là cái tâm luyến ái, và phải bỏ hẳn cái tâm tham đắm tài danh và sắc của thế gian thì mới vượt thoát khỏi thế gian và sanh sang được cái cõi an lạc niết bàn. Quý vị thấy ở thế gian này nói về vật chất thì nó rất là nhiều những cái thứ thứ mà nó trang điểm trên thế gian này, nhưng mà chung quy chẳng qua là gì, là tài sắc danh và lợi mà thôi, nó chỉ có vậy thôi. Và chúng sinh bị đau khổ triền miên trong cái thế giới tài sắc danh lợi này. Chỉ cần quý vị vượt bỏ được cái chữ danh, quý vị vượt bỏ được cái chữ mê đắm tài sắc, quý vị vượt bỏ được mê đắm những cái tài lộc, thì tự nhiên quý vị bước ra khỏi tam giới. Quý vị không cần tu, quý vị cũng bước được nữa. Tại vì quý vị đã biến những cái pháp thế gian thành những cái pháp thiệt tướng. Có nghĩa là sao? Quý vị đã biến cái pháp của ngũ dục này nó trở thành thiệt tướng của chân tâm. Nó không bị cái cảnh ở bên ngoài chi phối nữa. Thành ra quý vị học Phật Pháp, luôn luôn quý vị học là các pháp vô ngã. Nhưng mà thật sự quý vị vẫn để ngã của pháp nó trói buộc. Quý vị bị thất tình lục dục, quý vị quên đi cái bản thân của mình là do cha mẹ sanh ra, quý vị có thể tự tự sát, quý vị có thể tự giận rất là dễ dàng. Trên cõi đời này nhiều người đã vì cái thất tình lục dục, nhiều người đã thất tình nam và nữ, họ đã giết mạng của họ một cách rất là dễ dàng. Vì thế mà người muốn được giải thoát cần phải dứt hẳn những cái tâm luyến ái của thế gian. Vì thế, vì thế mà Ngài Duy Ma Cật, Ngài mới gọi điều phục tâm chính là đạo tràng. Bởi nơi đây người tu đã khởi tâm chánh quán, xa rời được phiền não của tham sân si, để đạt được sự giải thoát chân thật. Khi mà Đức Phật còn tại thế gian này thì Ngài cũng đã hướng dẫn các chư tăng tu học mau rời khỏi những cái pháp hữu vi qua cái sự trợ duyên của 37 phẩm trợ đạo. Hôm nay thầy trình bày về cái 37 phẩm trợ đạo là gì để cho những đại chúng mới vừa tu học còn sơ cơ quý vị biết được. Đây là một cái phương pháp tu căn bản mà người muốn tu giải thoát thì cần phải biết để mình có chánh quán, tư duy một cách rõ ràng. 37 phẩm trợ đạo thì nó gồm có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là 4, cộng với tứ chánh cần là 8, cộng với tứ như ý túc là 12, cộng với ngũ căn là 17, cộng với ngũ lực là 22, cộng với thất giác chi là 29, cộng với bát chánh đạo là 37. Đây là 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ thầy giảng từ mục để cho quý vị hiểu. Nhiều người học đạo họ không biết tứ niệm xứ là gì. Bây giờ thầy mời quý vị nghe tứ niệm xứ là gì. Tứ niệm xứ đây là một cái pháp quán căn bản để cho người tu gạt bỏ được cái tâm luyến ái của thế gian, để trở về với chân tâm, chân thật và an tịnh của mình. Cái tứ niệm xứ nó dạy đầu tiên là quán thân bất tịnh, có nghĩa là nó dạy cái pháp quán ở trong thân. Thân mình ở ngoài thì ươm dầu, vẽ son, tô cái thân thể qua cái quần áo lụa là. Nhưng mà quý vị có thấy không? Ở bên trong thì sao? Bên trong thì luôn luôn có ba loại trùng nó luôn nằm ở trong thân thể mình. Trong thân thể mình nó có tất cả là 36 loại trùng. Mình không có những loại trùng này thì thân thể mình nó không có, nó không tiêu hóa và nó không có sinh hoạt được. Như vậy thì thân của mình nó đâu có sự trong sạch đâu. Người mà thấy nó trong sạch là tại vì người ta nhìn qua cái hình tướng bên ngoài. Do đó đầu tiên mà muốn học cái pháp ly thế gian thì phải trước hết là quán thân bất tịnh. Phải biết cái thân mình là cái của thân nó nhơ nhớp. Cái thân nó đầy những cái di trùng, nó đầy những cái ghẻ chóc. Quý vị thử tưởng tượng khi mà quý vị đau mắt đi, rồi quý vị đứng trước gương, quý vị sẽ thấy gàn nó đóng ở trên mắt quý vị, rồi nước mắt của quý vị nó đỏ, nó sưng rồi nó chảy, nước mắt nó cứ chảy tuôn như vậy. Quý vị nhìn thấy thân lúc đó làm sao? Nó rất là bất tịnh. Do đó dùng cái phép quán thân bất tịnh thì lần lần mình ly được cái sự yêu mến thân thể. Và ly được yêu mến thân thể, lần lần mình sẽ ly được những cái pháp mà mê những tài lợi danh sắc của thế gian. Thân thể mình mà mình còn không còn quyến luyến nữa thì những cái pháp khác mình tiêu diệt rất dễ dàng. Do đó Đức Phật dạy trước hết là phải quán thân bất tịnh. Thứ hai là quán sự thọ cảm là khổ. Quý vị thấy sao? Thọ cảm ở đây nó nói chung quy về cái sự hưởng dục của thế gian. Chẳng hạn như miệng mình thì thích ăn ngon, mắt mình thì muốn thấy sắc, thân mình thì muốn những xúc chạm cả cảm nó tuyệt vời. Đây là những cái thọ cảm. Mà tất cả những thọ cảm này là quý vị phải dùng tiền bạc, dùng những cái mồ hôi nước mắt của mình để quý vị tạo thành. Quý vị muốn đắp một cái mền mà nó êm ấm, nó được láng muốt để cho giữ cái hơi ấm trong người thì quý vị phải lấy đi làm. Quý vị phải thức khuya dậy sớm. Nó là cái đồng tiền trong mồ hôi nước mắt của mình. Như vậy nó có phải là sự khổ không? Nó là sự khổ đó. Do đó mình phải quán cái sự thọ cảm của mình là khổ. Và cái thân của mình, quý vị có thể trẻ mãi không? nó theo thời gian, nó cảm thọ với thời gian, nó tăng theo cái chu kỳ của thời gian, nó già đi. Và sau cùng nó sao? Trở về cát bụi. Mình làm cho lắm, mình nhọc sức cho lắm, rồi sao? Mình cũng trả nó lại thế gian. Bởi đây là cõi tạm mà làm sao quý vị đem được cái gì đi? Do đó khi mình ở trên thế gian này, mình biết rằng đây là cõi tạm. Mình chỉ tạm ở đây để mình trả nghiệp, để mình nhận nghiệp, để mình học theo cái những cái phép giải thoát. Mình chỉ biết vậy, mình chỉ đi làm đủ sống là đủ rồi. Quý vị có xây dựng cho lắm, có làm cho lắm như Đế Dương, như là Tần Thủy Hoàng, như là Thạch Sùng, như là những cái vị mà có tiền có bạc, rồi quý vị cũng trở về cái cát bụi với hai bàn tay trắng, chẳng có gì hết. Mà trong cái thời gian quý vị sống sao? Phiền não, cô đơn, gây nhiều hận thù đến tất cả mọi người. Bởi vì quý vị giành giật của báo với mọi người mà. Thành ra quý vị gây nhiều phiền não với mọi người. Rút cuộc rồi, mình cũng trở về cát bụi với bàn tay trắng. Suy nghĩ đi. Quý vị sẽ thấy rằng mình giành giật những cái vô ích. Mình tranh từ lời nói với bạn bè của mình. Mình tranh từ cái sự việc nhỏ nhặt với anh với em của mình. Nhưng mà rồi sao? Quý vị cả trở về cát bụi với bàn tay trắng. Hiểu được như vậy thì quý vị sẽ không còn cái sự tranh giành nữa. Tập tu giống như là tu Bồ Đề. Đại đức tu Bồ Đề trong thời Phật còn hiện tiền, ngài phát nguyện: nơi con thích, nơi con ở, kẻ nào thích, kẻ nào muốn, con cho hết. A Di Đà Phật. Học được điều này thì quý vị sẽ được sự an lạc. Quý vị sẽ tránh được tất cả mọi cái sự tranh chấp, tránh được mọi sự thù địch. Hãy học những cái pháp giống như ngài tu Bồ Đề để thấy tâm của hồn của mình nó rộng lớn. Cái người trí người ta nhìn thấy thế gian rất là nhỏ bé, nó không phải lớn giống như quý vị tưởng đâu. Bởi vì những người trí họ đến đây trước, nếu mà họ có nghiệp quá khứ, họ sẽ trả cái nghiệp đó. Họ không gieo những cái nghiệp mới nữa. Và đồng thời họ tu học để cho tâm của họ phát triển đến cái bậc mà vượt khỏi tam giới. Đây là người trí. Còn những người tiểu trí họ đến đây, họ đâm mê ở trong cái tài lợi danh sắc của thế gian, và sau cùng là họ chết trong cái phiền não, họ chết trong cái bàn tay trắng, họ chết trong cái trở về cát bụi mà nhiều khi không có kẻ tiếc thương. Bây giờ tới thứ ba, cái tứ niệm xứ thứ ba là quán tâm vốn vô thường. A Di Đà Phật. Cái tâm của quý vị sao? Quý vị vừa khởi lên, mới vừa khởi lên đó thì sao? Nó trở về với cái sự vô thường rồi, nó mất rồi. Do đó mà quý vị cứ giữ một cái niệm mà tranh chấp, quý vị giữ một cái niệm thù hằn, nó làm cho sao? Làm cho giấc ngủ quý vị không được an lạc. Nó làm cho tóc của quý vị từ đen mà trở thành bạc. Tại sao mình lại ngu muội như vậy? Mình tranh chấp một cái lời nói, một cái pháp nó không đáng. Do đó người tu mình hãy hỷ xả, buông hết. Buông hết. Tại vì thế gian này nó là một cái bức họa khéo do chính mình vẽ thôi, chứ nó không có gì hết. Quý vị đã làm cho lắm rồi, thầy bảo đảm quý vị cũng trở về với các bụi bàn tay trắng à. Cũng không có được gì đâu. Nó chỉ là cõi tạm để cho quý vị tạm sống, để mà quý vị trả nghiệp hoặc là nhận nghiệp quý vị đã gieo ở trong quá khứ. Còn người trí thì người ta lợi dụng cái cuộc sống ở cõi tạm này, người ta học để tăng tiến cái tâm linh. Mà khi người ta học tăng tiến tâm linh thì sao? Luôn luôn trong lòng người ta đầy đủ, đầy ắp cái tình thương. Người ta dễ tha thứ, người ta dễ dung hòa. Đó là người trí. Còn người tiểu nhân thì luôn luôn họ cố chấp. Họ cố chấp từ ngôn ngữ, họ cố chấp từ lời nói, họ cố chấp từ cái miếng ăn. Mấy người này thì họ coi thế gian là sự thật, do đó họ phải bị chìm nổi ở trong cái cảnh lưu lạc trong thế gian mãi mãi mà không ra khỏi. Thứ tư là quán pháp vô ngã. Pháp là cái gì? Tất nhiên là mọi vật mà quý vị suy tưởng đó. Những cái điều này nó xảy ra trong cái tư tưởng quý vị. Quý vị thấy nó có cái sự chủ đích của nó không? Nó không có chủ đích. Khi mà quý vị cảm thấy một cái gì, cái trần cảnh bên ngoài đập vào, cái quý vị khởi tưởng lên, nhưng mà thật sự nó không có chủ đích, rồi nó cũng mất tiêu à. Như vậy thì nó không chủ đích, thì tại sao quý vị ôm những cái pháp mà người ta quỷ nhục quý vị, những cái pháp mà người ta tranh chấp quý vị, những cái pháp mà người ta chửi rủa quý vị, để cho quý vị không ngủ được, để cho quý vị tóc phải bạc. À, Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ mà mình ngu muội, mình không có trí huệ. Mình đã biết rằng pháp nó vô ngã thì mình không có chấp gì nữa hết á. Người ta có miệng, người ta cứ nói. Người ta nói thì nói những lời bất xứng, bất xứng, thì người ta sẽ bị những nhân quả chính người ta tạo thành. Còn mình chấp, mình cũng bị nhân quả. Cái nhân quả đó là gì? Là mình sẽ bị phiền não. Mình sẽ không còn những giấc ngủ êm đềm nữa. Và cái tóc của đen của mình nó sẽ từ từ nó bạc đi. Cái da mặt của mình không ngủ được, nó sẽ nhăn nheo đi. Cái sự già nó sẽ đến trước tuổi. Do đó Đức Phật dạy cái tứ niệm xứ rất là hay, để cho các chư tăng học, để cho những hàng cư sĩ tại gia cũng bắt chước học. Có như vậy mới tháo gỡ được những cái phiền não đeo mang từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Bây giờ tiếp theo là tứ chánh căn. Quý vị vừa học bốn cái điều của tứ niệm xứ thì phải quán xét nha, tư duy. À, khi mà thầy không còn giảng nữa thì quý vị phải nghe để tư duy lại. Tứ chánh căn là cái gì? Đầu tiên là quý vị xét thêm ở trên thế gian này, những việc nào mà quý vị cảm thấy ác thì quý vị phải tránh đi. Như vậy thì đầu tiên là tránh làm các điều ác. Nhớ thầy nói tứ chánh căn, tránh làm các điều ác. Điều thứ hai là những sự ác mà mình chưa phạm thì đừng để phạm. Mình biết nó đã ác rồi, mình đã thấy người ta đã phạm rồi, thì từ đây sau mình hứa lòng mình không bao giờ phạm vào những điều đó. Thứ ba là tất cả những điều gì mà quý vị cảm thấy thiện lành, lợi ích cho chúng sinh thì quý vị bắt tay vào làm. Bởi vì những điều thiện ở trên cõi thế gian này, khi quý vị làm, mặc dầu nó chỉ là hữu duy phước báo, nhưng mà quý vị sanh trở lại cái cõi đời này, quý vị sẽ có nhiều cái phước báo là mình được giàu sang, mình được tất cả mọi người mến yêu, mình được mọi người quý mến. Còn cao hơn nữa thì quý vị được lên những cái cõi thiên cung. Những nơi ở quý vị là những cái lầu son của cõi thiên cung. Do đó điều thiện, nên làm tất cả điều thiện. Và thứ tư, tăng trưởng những điều thiện mình đã làm. A Di Đà Phật. Mình không phải là mình làm ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay mình làm điều thiện chỉ có một thôi, thì ngày mai mình phải tăng nó lên hai, và ngày mốt phải tăng nó lên bốn. Mình cứ đúp bồ như vậy. Như vậy thì cái tứ chánh căn nó dạy cho mình bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều thiện. Như vậy thì trong cái cuộc đời của mình, dầu mình không có được sự giải thoát, nhưng mà mình sanh trở lại thế gian này, mình được đầy đủ phước báo của một chúng sinh. Và nếu mình sanh vào cõi thiên cung thì nơi ở của mình cũng là lầu đài to lớn hơn những vị thiên vương khác. Quý vị nên nhớ rằng ở những cõi trời, từ cái thức ăn, từ cái vật mặt, từ cái lầu đài mình ở, đều là do cái phước báo điều thiện quý vị làm ở thế gian này. Nên nhớ điều đó. Quý vị càng làm nhiều thì cái nhà ở trên nó càng lớn. Áo mặc quý vị nó cũng khác ở trên, cái thức ăn của quý vị cũng khác nữa. Do đó khi ở đây là nơi mình tạo phước báo để mình được hưởng. Cũng như ở cái cõi cực lạc quốc cũng vậy. Khi quý vị tu về cái tịnh độ, thì khi mà cái sự tu quý vị nhiều và ít, nó tạo hoa sen quý vị lớn hay nhỏ, nó tạo cái hào quang trên đỉnh đầu quý vị lớn hay nhỏ, cũng là do cái trí tuệ và phước báo quý vị tại thế gian này. Như vậy thì tứ chánh căn thầy đã giảng, bây giờ tới tứ như ý túc. Tứ như ý túc này là cái bốn phép tập về cái thần thông. Ngày xưa ở trong cái đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có những vị chưa đắc thánh quả, nhưng vì Đức Phật thấy rằng khi mình đi giảng pháp, nhiều khi mình phải đi những cái chỗ quá xa xôi, mà Đức Phật thì Ngài có thần thông, Ngài có thể hóa hiện để Ngài có thể đi trên hư không, Ngài đi rất là nhanh, hay là Ngài thâu đường lại đi rất là nhanh. Nhưng mà những cái gì mà tăng phàm thì đi không được. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy về cái tứ như ý túc, có nghĩa là bốn phép tập thần thông, để chi cho những vị phàm tăng mặc dầu chưa đắc thánh quả nhưng mà cũng có thể đồng hành đi với Ngài bằng cách là có thể bay bổng lên hư không để mà đi, hay là có thể đi xuyên qua nước. A Di Đà Phật. Như vậy thì bốn tứ như ý túc, tức là cái bốn phép tập thần thông. Đầu tiên là cái vị muốn tập thần thông là phải phát khởi lòng ham muốn đặng thần thông. Bởi vì quý vị muốn một cái việc gì thì sao? Quý vị phải phát khởi cái lòng ưa thích nó. Bởi vì có sự phát khởi này, khi mà quý vị dụng công, quý vị mới không thối thất. Cũng như những vị mà nhất định tu để đạt Niết Bàn, thì bây giờ vị đó phải phát khởi cái lòng ưa thích Niết Bàn. Bây giờ thì trên cái đường tu gặp những cái trở ngại, gặp những trở lực, vị này mới có thể thoát qua được. Còn bằng không quý vị đi nửa đường à, thầy nói thiệt không tới nửa đường đâu, chừng 1/3 đường thiên ma nó chặn đường rồi, nó bắt quý vị phải trở lại thế gian này. Quý vị nên nhớ ngày nào quý vị còn ở tại thế gian này là quý vị là cái người nằm ở trong cái dòng cai trị của thiên ma. Cái cõi trời thiên dương thứ 6 là cõi trời thứ 6 là tha hóa tự tại thiên, nó coi cai trị quý vị đó. Thành ra nó đâu có muốn mà những cái đệ tử của nó mất đâu. Do đó quý vị gặp những minh sư rồi cái quý vị cũng tu, nhưng mà tu kêu là tu cho có thôi, chứ tâm giải thoát thì không có. Thành ra quý vị đi không được là nửa đường là quý vị rớt rồi. Tại vì thiên ma nhập tâm quý vị. Tại sao phải tu như vậy? Tại sao phải chịu cực nhọc như vậy? Niết bàn biết nó có không? Hay là trong tôn giáo chỉ nói để cho nói mà thôi? A Di Đà Phật. Nhiều cái nhập tâm lắm, rồi lần lần quý vị rớt ra. Rớt hồi nào quý vị không hay nữa. Hay là rồi quý vị mê sắc à, mê sắc nhưng mà không nói, tại vì mình tu mà. Thì sao? Một ngày nào đó thiên ma nó đưa cái cô bé nào đó, nghĩa là vừa đẹp mà vừa trẻ à, nói chuyện có duyên nữa là thôi, nó lại nó kéo quý vị đi một cái à, quý vị không biết trời đất gì nữa hết. Bây giờ rớt ra ngoài đạo hồi nào mà cũng không biết nữa. A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà phải có cái tâm niệm ưa thích thì mới có thể đi được. Tâm niệm giải thoát thì mới giải thoát được. Thì ở đây về phép thần thông cũng vậy. Muốn đạt được thần thông thì phải phát khởi lòng ưa muốn thần thông. Thứ hai là phát nguyện tu chân thần, chân thật đạt đến cái cứu cánh. Có nghĩa là khi mà quý vị đã phát khởi cái lòng ham muốn rồi thì tiếp theo đó là phải phát nguyện cái định lực của mình, nguyện rằng mình làm không được thì sao? Giống như Đức Thích Ca, ngài cặm một cái bông cỏ lên trên cái mái tóc của ngài, ngài nói rằng nếu mà ta không thành đạo, dầu cho cái bông cỏ này nó bị khô héo hết, dầu cho thân thể của ta máu huyết có đông lại, thân ta có nghĩa là khô đi nữa, ta vẫn nghĩa là tiếp tục chiến đấu để được, để được dặn, để được thành đạo. Đây là cái phát nguyện tu. Như vậy thì trong cái tứ như ý túc là cái đầu, cái thứ hai là phải phát nguyện tu để đạt đến cái thần thông hoặc đạt đến cái cảnh giới Niết Bàn. Thứ ba là tăng trưởng sự tinh tấn. Người tu ngày hôm nay mình chỉ ngồi thiền có 15 phút à, thì ngày mai thì sao? Ngày mai mình phải cố gắng ngồi thiền được 20 phút. Mình không có tăng double, nhưng mình tăng từ 5 phút. Lâu dần thì quý vị sẽ ngồi cả một ngày quý vị cũng không biết nữa. Đó là lúc đó là quý vị đã được chút ít định rồi. Khi mà được chút ít định rồi thì cẳng chân nó hết đau rồi, cho đó quý vị ngồi rất là lâu. Thứ tư là tham cứu những cái kinh điển và tư duy về những cái sách vở nó dạy về cái phương pháp tu để mà giải thoát hoặc là phương pháp để đắc thần thông. Cái phép này mà quý vị muốn tu phải cũng phải có minh sư, phải có những vị mà họ họ thực hành thì mà họ mới có chỉ quý vị. Nhưng mà đây là trên cái căn bản mà thầy trình bày thôi. Rồi bây giờ đến cái ngũ căn. Ngũ căn đầu tiên là quý vị phải phát cái lòng tin được đầy đủ. Khi quý vị muốn làm một cái điều gì thì quý vị phải phát lòng tin. Bởi vì cổ nhân cổ đức đã nói sao? Lòng tin là mẹ sanh tất cả công đức. Lòng tin là mẹ của sự thành công. Do đó lòng tin không đầy đủ thì thầy bảo đảm quý vị đi không có xa, trước sau cũng phải rớt thôi. Do đó ngũ căn đầu tiên là phải lòng tin đầy đủ. Thứ hai, nguyện lực phải mạnh mẽ, phải vững chắc. Thứ ba là niệm tâm phải quả quyết, không thối chuyển trước những chướng ngại vật. Thứ tư là tâm phải được định, không có sự lay chuyển. Thứ năm là trí huệ phải viên mãn sáng suốt. A Di Đà Phật. Như vậy là cái ngũ căn. Ở đây thầy không giảng từ phần, bởi vì những cái phần này thầy cũng đã giảng trong những cái phần kinh A Di Đà rồi. Do đó quý vị muốn hiểu rõ thì download kinh A Di Đà thì sẽ thấy thầy giảng nó được đầy đủ hơn. Bây giờ nói về ngũ lực thì đầu tiên cũng là cái sức tin tưởng. Đây là cái lực. Lực cái tức như là cái sức đó, cái sức lực của mình để đầu tiên mình tạo cái sức tin tưởng trong tâm của mình. Thứ hai là tạo nên một cái sức theo cái nguyện lực của mình. Thứ ba là mình tạo một cái niệm lực kiên cố của mình. Nhờ cái định lực kiên cố này, thứ tư là mình tạo được cái sức định, và sau cùng là thứ năm là mình phát được cái tuệ. Quý vị thấy rõ ràng nó đi theo theo từ thứ tự như vậy. Bây giờ thầy trình bày đến thất giác chi. Thất giác chi thì đầu tiên quý vị thấy là gì? Gọi là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là cái gì? Có nghĩa là quý vị muốn tu một cái điều gì đó thì quý vị phải có sự lựa chọn rõ ràng. Mình không có tu mà kêu là tu mà mù. Quý vị muốn tu về cõi cảnh giới cực lạc thì quý vị phải có những vị minh sư chỉ rõ ràng, và quý vị am hiểu rõ cái pháp đó rõ ràng để mình chọn lựa cái pháp mình tu. Bởi vì trong cái vấn đề mà tu về cực lạc, nó không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà quý vị giảng sinh đâu. Quý vị niệm kinh Pháp Hoa và quý vị hồi hướng về cực lạc, quý vị cũng sinh về cõi cực lạc. Quý vị niệm cái 10 điều niệm dương của Phổ Hiền Bồ Tát, rồi quý vị hồi hướng về cõi cực lạc, quý vị vẫn về được cõi cực lạc. Thành ra cái phép mà về cõi cực lạc nó nhiều phép lắm, chứ đâu phải liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật là về được đâu. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị phải biết cái điều này. Trong pháp môn nào cũng nhiều phép lắm, chứ không phải một phép. Mà mình muốn tu về pháp môn đó phải nắm trọn vẹn, phải biết rõ ràng cái pháp đó. Như vậy thì thất giác chi đầu tiên là trạch pháp giác chi, lựa chọn những pháp môn để mình biết mình tu. Thứ hai là tinh tấn giác chi. Sau khi mà mình lựa chọn pháp môn tu rồi thì bây giờ thí dụ như thầy lựa chọn về cái thiền tông, thì bây giờ thầy đang tu thời gian, tự nhiên ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài hiện tới gặp thầy, ngài nói: "Này ông tỳ kheo kia, ông tu thiền định không có đạt đắc giải thoát đâu. Thôi lúc trước tôi tới đồng độ, tôi tới đồng độ truyền pháp, tôi nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ông muốn đắc, ông hãy quay trở về niệm Phật tam muội, ông đắc ngay A Di Đà Phật." Nếu mà cái kẻ tiểu trí á, thì họ quay ngay, nhưng mà với thầy không quay. Bởi vì thầy đã chọn cái pháp rồi. Thầy chọn một cái pháp môn tu rồi, thầy theo cái đó và thầy tu hoài. Còn nếu mà thầy chọn cái pháp môn qua kia, thầy bảo đảm quý vị cũng không thành tựu được gì. Cứ đi được khoảng chừng 5 2 năm cái bỏ, tại vì tu nó không thành tựu, rồi ma nó cứ ám tâm rồi riết mình bỏ à. Quý vị nên nhớ trong tâm quý vị ma rất nhiều. Nó chỉ cần lợi dụng quý vị nghi một cái điều gì thôi là nó sẽ bành trướng mạnh ở trong tâm quý vị, để cho quý vị rơi rớt ngoài đạo, để cho quý vị chịu cái cảnh luân hồi. Ma là nó bắt quý vị phải chịu cảnh luân hồi. Do đó quý vị phải phải tinh tấn trên đường tu. Chọn pháp môn rồi thì lấy pháp môn đó tu. Mặc cho Bồ Đề Đạt Ma tới hay là mặc cho tất cả ai tới có khuyên nữa cũng giữ pháp môn đó tu. Thầy bảo đảm kẻ này là kẻ được trời người cúng dường. Thứ ba là hỷ giác chi. Khi mà cái sự mà tinh tấn quý vị tu hành rồi đó thì sao? Nó sanh ra cái sự hỷ lạc. Cái người tu mà đi tới đâu mà cái mặt mày mà chù ủ đó, hay là cái mặt mày buồn bực đó, đâu có ai thương đâu. Mà tu vậy tu không đúng nữa. Bởi vì tu là sao? Tu là đạt được an lạc. Do đó đi tới đâu là miệng giống như hoa sen, miệng ta là cánh hoa sen. Một khi hé nở thì mười phương thơm lừng, phải không? Ở đây mình tu hành, nói là mình tu hành mà đi tới đâu thì đưa cái mặt tới đâu là thiên hạ sợ tới đó. Mặt giống như là đau phủ thủ vậy đó. Thì làm sao mà ai ưa được? Tu hành, mình tu chân thật thì sự hỷ xả nó niệm trong tâm mình đó. Sự vui, an lạc nó trong tâm mình đó. Thành ra cái người tu thầy không cần biết họ tu bao lâu, giờ có mặt là thầy biết rằng họ đạt đến cái cảnh giới nào. Họ tu mà không được hỷ lạc thì đừng mong gì mà họ đạt đến cảnh giới mà niết bàn hết á. Trời ơi, có nhiều vị tu sĩ thầy không phải nói á, sáng mà họ ngủ dậy nghe thầy dòm thấy á, thầy muốn chạy luôn á. Cái mặt giống như đau phủ thủ vậy đó. Họ không biết trong đêm qua họ chiêm bao, họ có hành xử ai không mà sao mà sáng nay mặt mày sao ghê quá. A Di Đà Phật. Do đó mình tu thì mình đạt được cái sự hỷ lạc. Và sự hỷ lạc này nó sẽ khởi trong tâm mình. Do đó mình luôn luôn được an vui. Như vậy thì thứ tư là khinh an giác chi. À, cái chỗ khinh an giác chi. Người tu mà được hỷ lạc rồi á thì bắt đầu qua đến cái trạng thái khinh an. Ôi quý vị ơi, trạng thái khinh an là trạng thái vô cùng sung sướng. Cái thân của mình á, quý vị thấy như bay bổng. Nó nhẹ như là làn gió đó. Nó khỏe khao khoắn ở trong tâm, không còn cách gì mà có thể nói bằng nữa. Đây là trạng thái khinh an. Thành ra cái người mà đạt đến cái trạng thái khinh an rồi, đố quý vị kêu họ bỏ thiền, họ không bao giờ. Họ không bao giờ. Tại vì họ đã hưởng được cái trạng thái an lạc của tâm rồi. Rồi thứ năm là niệm giác chi. Có nghĩa là mình khởi những cái niệm lực cứu độ từ bi chúng sinh. Ngoài khởi niệm cái niệm này không có khởi niệm nào khác hết. Một cái niệm làm hại chúng sinh là lập tức diệt nó ngay. Không có để nó thành là một cái tro lửa để mà nó biến thành cái núi lửa trong tâm mình. Diệt ngay lập tức. Nó vừa khởi một cái niệm bậy, quý vị diệt ngay lập tức cho thầy. Hãy khởi cái niệm từ bi, thương yêu, cứu độ chúng sinh. Mấy cái đó nên khởi. Còn ngoài ra những cái điều khác không nên khởi. Diệt nó ngay từ trong trứng nước. Thì nó sẽ lặng lẽ nó tiêu mất. Nếu mà niệm giác chi mà quý vị diệt được rồi thì cái định lực quý vị thành tựu. Do đó thứ sáu là định giác chi. Và thứ bảy là xả giác chi. Có nghĩa là những cái pháp mà mình đã xong rồi, mình không có ôm ấp nó nữa. Mình đã thành tựu rồi thì mình hãy buông xả nó để cho mình được tự tại thông dong. Cái người mà ôm chặt cái pháp ở trong lòng á thì giống như họ đeo cái núi Thái Sơn vậy. Do đó xả giác chi là cái điều rất là quan trọng. 10 năm tu ở trong tỉnh thất, đứng dậy phủi bàn tay một cái, bụi trong tay nó rơi rớt thì thân mình cũng rơi rớt theo, không có ôm cái gì nữa hết. A Di Đà Phật. Đây là cái sự xả giác chi. Rồi kế tiếp là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một cái phương pháp, con đường chánh mà các bậc thánh giả A-la-hán đều phải đi qua. Đầu tiên là chánh kiến. Quý vị tu hành mà không có chánh kiến thì đừng nói tu gì hết. Mình tu mình phải có chánh kiến. Mình tu về cái cõi cực lạc, mình phải có tin rõ ràng, chánh kiến rõ ràng là cảnh giới cực lạc nó có cho những người có đầy đủ đức tin. Cảnh giới niết bàn nó có cho những người có đầy đủ chánh kiến và đầy đủ đức tin. Như vậy thì đầu tiên là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Có nghĩa là quý vị được những cái pháp mà nó chánh pháp rồi thì phải tư duy trong cái chánh pháp đó. Để hiểu được ý nghĩa của nó, để mình khởi đầu cho cái sự tu. Thứ ba là chánh ngữ. Lời nói của mình, một cái người mà có đức họ không có nói chơi. Một cái người mà có đức, cái lời nói của họ ra là cái lời nói chân thật. Vì vậy gọi là chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Trên cõi đời này làm những cái nghiệp nào mà sát hại chúng sinh mình không làm. Chẳng hạn như vì mưu sinh, mình làm thợ giết heo, không làm, bởi đây là cái việc sát sanh. Vì mưu sinh, mình làm cái nghề mối may để mình lấy tiền hoa hồng, không nên làm, bởi vì nó đều có cái nhân quả. Nói tóm lại là những cái nghề nào mà sát hại chúng sinh thì mình không nên làm. Do đó mình làm những cái điều mà nó chánh, giúp ích chúng sinh, vừa có tiền cho chính mình mà vừa có hạnh phúc cho mọi chúng sinh, đó là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Đời sống mình sống luôn luôn có sự tha thứ dung hòa, thương yêu mọi chúng sinh, thì cái mạng căn của mình nó mới rộng lớn. Cái mạng căn mình nó yếu là tại vì cái lòng của mình quá tiểu, quá thấp, quá tranh chấp. Những người tranh chấp, những người ưu phiền, những người mà có lòng ganh tị, họ chết yểu lắm, họ chết bất đắc kỳ tử lắm. Tại vì cái lòng giận của họ giống như nồi lửa vậy đó. Nhiều khi nó nổi lên rồi nó đứt đi những cái mạch máu lớn ở trên não và họ chết cách bất đắc kỳ tử. Bây giờ thứ sáu là chánh tinh tấn. Những gì mà mình thực tập được, mình phải cố gắng thực hành cho đến nơi đến chốn. Đừng có bao giờ vừa tu niệm Phật Tam Muội, tu được đâu có 2 năm thấy gì hết. Trời ơi, bỏ ra thời gian công phu 2 năm thấy gì hết. Thôi bây giờ chạy qua tu thiền. Rồi tu thiền cũng tập tễnh bước vào cửa không, đâu được 5 năm cũng không thấy gì hết. Không thấy gì hết cái thôi, tu tịnh độ 2 năm không được gì hết. Tu thiền cũng vậy, 5 năm trời cũng không thấy gì hết. Chạy qua mật tông, ngồi trong mật tông bất ấn niệm chú làm đủ trò hết, cũng được 10 năm nữa rồi cũng không thấy gì hết. Rồi sau cùng sao? Đứng dậy đi ra lập người phàm phu. Tại vì quý vị không có cái niềm tin. Sự chánh tinh tấn không có, làm sao quý vị đắc được cái định? Không đắc được định thì trí huệ không phát sinh, thành ra quý vị như là phàm phu. Dầu cho quý vị tu bao nhiêu lâu cũng vậy, phàm phu thôi. Phiền não nó thâm nhập ở trong tâm quý vị tràn lan hết. Rồi thứ bảy là chánh niệm. Luôn luôn có những cái niệm chân chánh, không bao giờ khởi những cái niệm mà oán thù, không bao giờ khởi những cái niệm sát hại chúng sinh. Thầy đã nói mình là người tu, mình phải gánh chịu những khổ nạn của chúng sinh. Trên thế gian này nếu có sự đau khổ nào đem đến cho chúng sinh, mình nên gánh, chứ đừng để chúng sinh gánh. Chúng sinh là những chúng sinh nhỏ bé, họ rất là tội nghiệp. Chẳng hạn như bây giờ trường hợp như có cái gì mà phải hy sinh thân mạng để cứu sống cho chúng sinh, thì cái người hy sinh phải là thầy, chứ không phải nói người hy sinh là quý vị, mà phải là thầy. Như vậy thì cái sự chân chánh của mình nó mới đầy đủ. Kế tiếp là chánh định. Nhờ tất cả bảy cái chi ở trên quý vị đã thực hành đầy đủ, do đó sau cùng quý vị đạt đến một cái định lực cao siêu. Cái định lực này nó làm cho quý vị phá đi những cái phiền não của tam giới, giúp cho quý vị đạt đến cái sự giải thoát. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo này thì nó giúp cho người tu đạt được thánh quả và vào ở trong cái địa vị của bậc A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Độc Thiện Kỳ Lân. Bởi vì hiểu được cái tầm mức quan trọng của 37 phẩm trợ đạo này, cho nên cư sĩ Duy Ma Cật mới gọi 37 phẩm trợ đạo này là đạo tràng, bởi vì rời được các pháp hữu vi. Bây giờ đến tứ đế. Tứ đế nếu mà nói cho đầy đủ thì gọi là tứ diệu đế. Đây là một cái phương pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài dạy cho những bậc tại gia cũng như là xuất gia tu để diệt những cái quả khổ, để đắc được cái sự an lạc. Tứ diệu đế thì nó gồm có một là khổ đế. Đây là nói về sự khổ của muôn loài chúng sinh. Trong đó bao gồm sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Ngoài ra nó còn có cầu không được như ý là khổ. Kẻ mà mình ghét đó, thì luôn luôn mình cứ gặp hoài à, cũng là khổ. Mà người thì mình yêu thương á, thì sao? Thì thường bị chia tay, chia lìa, cũng là khổ. Rồi ngũ uẩn trong mình của mình, sắc thọ tưởng hành thức, nó bị thay đổi với thời gian, cũng là khổ. Thành ra quý vị thấy rằng đến thế gian này, thật sự ra mình nằm ở trong cái biển khổ, chứ đâu có sự gì mà gọi là sung sướng đâu. Dầu cho quý vị lấy chồng, sanh con, rồi quý vị cũng nai lưng ra để nuôi con, nó lên dốc lên người. Rồi khi nó lên dốc lên người rồi, nếu mà nó biết điều thì không nói gì, nó bất hiếu quý vị cũng khổ. Do đó trong cái cõi đời này sự khổ nó rất là nhiều. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái tứ diệu đế là khổ đế, là nói về những cảnh khổ của thế gian này. Tại sao Đức Phật không nói những cái điều mà tốt đẹp thế gian mà nói cảnh khổ? Bởi vì thế gian này nó thật sự không có. Nó là vọng tưởng của chúng sinh tạo thành. Thành ra nó không phải là bức tranh chân thật. Mình ở trong cái cảnh thế gian này mình chỉ thọ khổ mà thôi. Phải chi ở chỗ này nó có sự sung sướng thì Đức Phật không dạy quý vị tu. Không dạy quý vị đạt đến Niết Bàn để làm gì. Bây giờ thầy nói đến thứ hai là tập đế, tức là nguồn gốc của sự khổ. Cái nguồn gốc của sự khổ thì cái tâm luyến ái thế gian nó làm cho chúng sinh luôn luôn luân hồi trở lại thế gian để mà chịu những điều khổ trong đó. Quý vị thấy cái tập nhân này nó là một cái sự ưa thích của chúng sinh. Có những chúng sinh họ ưa thích cái thế gian này lắm. Quý vị có dịp nào quý vị hỏi những cái bằng hữu quý vị, nếu mà được sinh trở lại thì ông sinh làm gì? Thì họ cũng nói rằng tôi sinh trở lại thế gian để được làm người giàu có. Hầu hết là chúng sinh là như vậy. Đến nỗi mà có một vị cao tăng, thầy không nhắc tên, khi mà được ký giả của Mỹ đặt câu hỏi, nếu như mà bây giờ ngài được sanh trở lại, ngài sanh về cái thế giới nào? Ông nói không có ngần ngại, nếu mà thật sự tôi được sanh trở lại, tôi sẽ sanh vào thế giới nước Mỹ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đây là những người mặc dầu họ có chức là cao tăng nhưng thật sự họ không hiểu gì hết. Họ là những người cùng tử trong cái kinh Pháp Hoa, nằm ở trong cái biển châu báu của chân tâm vi diệu mà họ không muốn. Họ muốn đi vào cái biển khổ. Và những người này rất nhiều. Và thứ ba thầy nói đến là diệt đế, tức là cái phương pháp để diệt khổ. Cái phương pháp của diệt khổ thì cái thiền định tư duy diệt cái lòng ham muốn. Mà lòng ham muốn mà nó tiêu trừ thì tự nhiên cái sự an lạc nó phát sanh. Quý vị thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài dùng phương pháp gì để ngài giải thoát? Ngài dùng phương pháp gì ngài đắc đạo? Qua kinh sách thì tất cả quý vị đều thấy rằng trong 49 ngày thiền định, ngài đã mở được cái lục thông tâm minh và đắc đạo. Như vậy thì cái thiền định chính là cái căn bản để quý vị đắc đạo. Nhớ cái điều này. Dầu cho quý vị tu tất cả phương pháp nào thì nó cũng chung quy về cái thiền định. Dầu cho tất cả những tam muội tu đắc như thế nào, chung quy cũng là nhĩ căn tam muội đắc trước. Nghe những lời pháp của thầy rồi suy nghĩ sẽ thấy. Bây giờ thứ tư là nói về đạo đế, tức là con đường dứt của sự khổ. Đó là một cái con đường chia ra làm 8 nhánh, còn gọi là bát chánh đạo. Khi mà người tu hành thực hành những điều này thì sẽ đắc ngay bậc thanh văn a la hán, thoát khỏi khổ sanh già bệnh chết và đắc được niết bàn. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật gọi tứ đế là đạo tràng. Tâm chẳng còn lầm cái cảnh thế gian. Quý vị thấy rõ ràng không? Tâm chẳng còn lầm cảnh thế gian. Có nghĩa là cái cảnh thế gian này nó không thật. Người mê thì họ lầm, chứ người trí làm sao họ lầm được. Người trí họ đã có con mắt tuệ rồi, họ phân biệt được cái chánh giác và cái tà giác, cái tà niệm, họ phân biệt rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ quý đại chúng có thể nhìn một vị tăng đó, nhưng mà không biết đức hạnh, đạo hạnh và đức hạnh của vị đó như thế nào. Nhưng mà đối với thầy, chỉ cần thầy nhìn cái vị đó là thầy biết cái vị đó tu như thế nào rồi. Bằng chứng là quý vị đã nghe thầy giảng về cái hỷ lạc và khinh an. Cái gương mặt mà như đồ đồ tể vậy thì nói giải thoát làm sao giải thoát được. Chỉ là thầy chỉ làm một cái thí dụ, làm thầy làm một cái lầm lỗi nhỏ thôi để coi cái phản ứng gì đó như thế nào. Cái lòng tha thứ mà không có thể hiện được thì nói gì tu đắc đạo. A Di Đà Phật. Thành ra thử người tu thiếu gì cách thử, và tại quý vị không biết cách thử. Quý vị muốn tìm vị minh sư thì quý vị sẽ được minh sư. Cái vị minh sư đó là do trí tuệ của quý vị thấy. Nhưng mà hầu hết trong cái cõi đời này, nó có cái thật sự nó đúng, là khi mà quý vị thật sự tu vậy thôi. Nghe thầy nói câu này cho ra thật rõ. Quý vị thật sự phát tâm tu vậy thôi, quý vị sẽ gặp minh sư vậy thôi. Quý vị mà phát tâm mà tu mà kêu là nửa nạt nửa mở thì quý vị sẽ gặp minh sư nửa nạt nửa mở. Và quý vị mà phát tâm mà tu mà coi như là tu amateur tài tử thì quý vị sẽ gặp những ông tăng tài tử. A Di Đà Phật. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Điều này nó rất là đúng. Vì vậy mà cái sự phát tâm quý vị rất là quan trọng. Chưa có vị nào phát tâm giải thoát mà lại gặp những cái vị minh sư hết. Minh sư là người đuôi đó, người không có trí đó. Vị nào phát tâm giải thoát thì trong tương lai quý vị sẽ gặp được minh sư. Bởi vì tâm quý vị là tâm chánh giác. Tâm chánh giác thì nó phải gặp những cái bậc chánh giác. Bây giờ đến phần kế tiếp nữa. Mới đây mà 1 tiếng 29 phút, mau quá ha. Quý vị nghe tiếp một chút nữa nghe. Bây giờ thầy nói về kinh. Duyên khởi là đạo tràng, từ vô minh cho đến lão tử đều là không hết. Các phiền não là đạo tràng, bởi biết đó là vô ngã. Bây giờ thầy bắt đầu giảng nè, quý vị lắng nghe nghe. Tất cả quý vị biết rằng tâm chúng sinh do mê lầm nên sanh ra một cái niệm gọi là nhất niệm. Từ nhất niệm này nó sanh ra vô minh. A Di Đà Phật. Nếu quý vị không khởi niệm thì làm gì có vô minh. Vô minh là từ nhất niệm mà nó tạo thành. Rồi từ cái vô minh này nó mê đắm, nó mới lan ra đến những cái chi khác. Như vậy chúng sinh do mê lầm mà duyên khởi nhất niệm. Từ nhất niệm sinh ra vô minh. Vô minh bởi những phiền não sanh ra trong nhất niệm. Vô minh nó thuộc về cái phần của quá khứ. Và vô minh này nó duyên khởi ra hành. Đây là cái nghiệp nhân của đời quá khứ. Do cái vô minh mà quý vị không biết để quý vị làm. Do đó nó khởi ra cái hành. Cái hành là quý vị phải trả cái nghiệp nhân của đời trước. Hành duyên khởi ra thức. A Di Đà Phật. Do cái hành nghiệp này mà nó khởi ra cái thức là sự hiểu biết. Đây là cái cảnh giới mà mình bị thọ sanh vào trong bào thai. Thường thường một cái người mà họ lâm chung, khi họ mất đi thì cái thân thể của họ coi như là nó hoàn toàn nó chết, nhưng mà cái chân linh của họ, cái phần hiểu biết của họ nó vẫn còn tồn tại. Và cái phần này được trong kinh gọi là thân trung ấm. Cái thân trung ấm này nó chỉ có thể tồn tại 7 nhân 7 là 49, không qua khỏi 49. Bắt buộc nó phải nhận những hành nghiệp trong cái quá khứ, mà nó theo cái hành nghiệp trong quá khứ đó mà nó tái sanh. Có thể sanh vào ở trong cảnh súc sinh, có thể sanh vào cõi người, có thể sanh vào cõi trời, có thể sanh vào địa ngục, có thể sanh vào ngạ quỷ trong 49 ngày, không quá 7 nhân 7 49. Như vậy cái thân trung ấm này do cái hạnh nghiệp đó mà nó phải trở về thế gian này lại thì sao? Thì nó bắt đầu nó khởi ra cái thức tâm. Khi mà vào ở trong cái bụng mẹ rồi thì nó bắt đầu nó biết nó đã vào trong bụng rồi đó. Bây giờ thì nó gọi là thức. Bây giờ cái thức nó duyên khởi ra cái danh sắc. Cái danh sắc đây tức là cái thân của cái bào thai, nên gọi là danh sắc. Cái thân đó thì bây giờ nó chỉ là cục máu thôi, rồi nó theo ngày tháng lần lần nó mọc ra đầy đủ các căn, chẳng hạn như là nó mọc ra cái mắt nè, tai nè, mũi, thân nè và ý nè. Thì cái danh sắc này nó duyên khởi, nó duyên khởi ra lục nhập, tất nhiên là bào thai bây giờ nó đã đầy đủ cái lục căn, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Một đứa bé nó có ý chứ, khi mẹ nó mà uống nước nóng trong trọng nó co ro, nó sợ hãi lắm. Thầy lúc trước sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng ngài có một cái vị đệ tử, mà vị đệ tử này bây giờ thì thầy nghĩ nó mà chừng 4 tuổi à. Có lần nó nói với chuyện với sư tổ, nói như vậy: thưa thầy, lúc mà con trong bào thai con biết, bây giờ khi mà mẹ con sanh con ra đó, thì vì cái vấn đề gì của người sản phụ thầy không được rõ, thì đứa bé này sanh không được, nghĩa là tốt đẹp, có nghĩa là nó nằm ở trong cái bào thai mà nó gần như ngộp thở. Nó nói sao với sư tổ quý vị biết không? Nó nói: bây giờ thì con ở trong cái bào thai con bị ngộp quá, con bị ngộp quá, con bây giờ con nhớ lại lúc trước con có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, do đó con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con, cứu con. Thì không biết như thế nào, có lẽ là duyên nó còn sống, do đó bác sĩ cứu được cả mẹ lẫn con, mà trong cái cảnh giới nằm trong bào thai nó vẫn còn nhớ. Do đó thì quý vị biết rằng có đời sống của quá khứ, chứ không phải không có. Những kẻ mà muốn làm ác thì họ lấp đi cái quá khứ để họ làm ác mới được. Nhưng mà mình là người tu, mình là người có trí, mình phải biết có nhân quả của thời quá khứ cho đến bây giờ. Cũng như là trong cái mật tông, thái tử La Hầu La là con của công chúa Gia Du Đà La. Bởi vì khi mà thái tử ngài đi tu thì bây giờ ở trong hoàng cung người ta nghi rằng công chúa Gia Du Đà La gian díu với người khác mà có con, chứ không phải là con của thái tử. Vì bây giờ thì người ta mới bắt lên, người ta mới làm một cái đống lửa rất là to, và người ta thải cả hai mẹ con vào trong đó. Trước khi thải người ta nói như vậy: nếu mà thật sự công chúa Gia Du Đà La và đứa bé này là con của thái tử Siddhartha, là một cái tình yêu thương chân chánh, thì lửa này nó lập tức nó phải tắt. Bây giờ thì La Hầu La còn nhỏ, nhưng mà không biết tại sao từ trong tiềm thức La Hầu La đã biết những cái mật chú. Khi mà hai mẹ con quăng vào ở trong cái biển lửa này thì La Hầu La lập tức niệm chú. Và cái thần lực này nó đã giúp cho hai mẹ con thoát khỏi biển lửa. Lửa nó biến thành mát rượi chứ không còn nóng nữa. Và từ từ nó tắt. Bởi vì trong cái vấn đề tu học Phật Pháp bất khả tư nghị. Do đó có những cái điều mà khoa học không chứng minh được. Bây giờ thầy nói kế tiếp là lục căn duyên khởi ra súc. Tức là khi mà quý vị lọt lòng mẹ thì một đứa bé tâm nó đâu có phân biệt đâu. Phải không? Nó chỉ sao? Nó chỉ biết bú mớm để mà sống thôi. Chứ cái sự phân biệt nó chưa có. Trong cái tình cảnh này thì gọi nó là súc. Bây giờ súc duyên khởi ra thọ. Vào cái tuổi mà nó lớn lên chút rồi, 4, 5 tuổi rồi, hoặc là tới 13 tuổi rồi, thì bây giờ nó biết cảm thọ. Nó biết thất tình lục dục, nó biết mừng nè, nó biết giận nè, biết hờn, nó vui, thương, ghét. Nó đều biết hết. Đó là cái cảm giác thọ nó hiện thành. Rồi cái cảm giác thọ này nó duyên khởi ra cái ái. Tất nhiên là nó lớn lên chút nữa, nó biết sao? Biết yêu thương. Và nó có một cái sự tư dục giữa nam và nữ. Nó biết sự yêu thương của cái sự khác giống. Đó là ái nhiễm. Rồi từ cái sự ái này nó duyên khởi ra thủ. Có nghĩa là nó đã đắm vào ở trong cái sự hiện hưởng lạc của thế gian. Nó đã đắm chìm trong ngũ dục thì nó luôn luôn bảo thủ. Nó sợ mất đi. Do đó mới sanh ra chữ thủ. Rồi chữ thủ này nó duyên khởi ra hữu. Có nghĩa là nó đã thấy thế gian thật sự như vậy rồi. Thì trong tâm nó phát khởi đây là một thế gian chân thật. Do đó nó tìm cách làm tiền, làm bạc đầy đủ để nó giàu, để cho nó hưởng thụ. Đó là hữu. Rồi bây giờ hữu nó sanh ra gì? Hữu nó lại duyên khởi sanh ra sanh. Tất nhiên là khi nó gần đến ngày mà nó đã chết rồi đó, trong tâm niệm nó vẫn sao? Ưa muốn sanh trở lại thế gian. Bởi vì nó đã hưởng tất cả, nó thấy rằng thế gian thật. Thành ra nó tâm nó lúc mà lâm chung nó nói rằng thế gian đẹp quá, tuyệt vời quá. Làm sao làm cũng phải trở lại thế gian. Do đó từ cái hữu sanh ra cái sanh. Rồi khi mà quý vị sanh lên thì sao? Theo cái thời gian quý vị sanh, lão, bệnh và tử. Nó nằm trong cái chu kỳ đó và quý vị cứ đi mãi trong chu kỳ đó, không bao giờ thoát hết. Mà muốn được thoát thì phải sao? Thì phải diệt cái sự vô minh. Vô minh nó diệt thì hành nó tan. Hành nó tan thì thức nó tan. Thức nó tan thì danh sắc nó tan. Nó theo như vậy. Nó giống như là một cái mắt xe đó. Hễ rớt cái phần cái mắt này thì những mắt khác nó rớt theo. Do đó đây là một phương pháp mà tu theo cái thập nhị nhân duyên. Cái người mà tu theo cái thập nhị nhân duyên này thì khi mà diệt được vô minh thì những cái mắt vô minh nhân duyên khác nó cũng tiêu diệt theo. Và người đó lập tức đắc được cái an lạc giải thoát, không còn tái sanh trong cái lục đạo luân hồi nữa. Chính vì thế mà cư sĩ Di Ma Cật gọi duyên khởi là đạo tràng. Và vô minh cho đến lão tử đều là pháp không hết. A Di Đà Phật, cái chỗ này rất là hay. Vô minh và lão tử đều là pháp không hết. Quý vị hiểu được điều này là quý vị đã thoát khỏi luân hồi rồi. Thật sự cái vô minh, cái sanh, cái lão tử do quý vị trói buộc thôi. Đã có pháp vô ngã thì có cái gì đâu mà quý vị phải trói buộc. Chính quý vị trói buộc và quý vị phải chịu nằm ở trong cái thập nhị nhân duyên, chịu luân hồi oan uổng. Chúng sinh bởi vì ham mê ngũ dục thế gian, khởi tâm luyến ái và bảo thủ, nên sanh ra muôn ngàn cái sự phiền não. Vì vậy mà người thật sự tu giải thoát thì cần phải biết được thực tướng của các pháp vốn là vô ngã. Khi mà đã biết pháp vốn là vô ngã, pháp không có thiệt tướng nhất định, hiểu được điều này thì tự nhiên trí huệ phát sinh. Trí huệ này nó sẽ giúp cho cái người tu vượt khỏi sự chấp pháp. Và khi mà vượt khỏi sự chấp pháp thì là đã đứng ngoài tam giới. Trong cái tam giới này đều là chấp pháp hết. Kể cả cái ông mà thiên dương ở cõi trời vô sắc giới cũng vậy, ổng cũng đắm chìm ở trong pháp, thành ra ổng cứ nằm trong đại định 84 muôn ngàn kiếp, ổng không ra khỏi định, đều đắm trong cái pháp. Vì vậy mà không còn khởi chấp pháp nữa thì tự nhiên diệt diệt được tam giới, đứng ngoài tam giới. Vì thế mà ngài Di Ma Cật gọi phiền não là đạo tràng. Khi biết pháp là vô ngã vậy, đúng như vậy. Phiền não nó là đạo tràng. Nếu mà quý vị biết rõ ràng cái pháp là vô ngã thì không có gì trói buộc quý vị nữa hết á. Tại vì phiền não là phiền não bởi vì quý vị thấy pháp thật là có ngã, thành nó mới trói buộc quý vị. Chứ phiền não là bồ đề là tại vì pháp là vô ngã, đâu có gì trói buộc đâu. Phải không? Quý vị còn một niệm sanh, còn một niệm diệt thì pháp trói buộc. Niệm sanh niệm diệt nó không khởi thì lấy cái gì mà trói buộc quý vị, nói thầy nghe coi. A Di Đà Phật.